Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 39, góc truyện audio.com. Thần tình mờ mịt nhìn hành động của Lý Hưu giữ Triệu gia nhị gia có chút không rõ ràng, vì sao đơn giản như thế đã buông tha hắn, chẳng lẽ sự việc vừa rồi y không có chú ý tới kia, thật đúng là quá tốt rồi. Dọa hắn ra một thân mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng lần này thật sự không sống nổi chứ. Chỉ là xem bộ dáng này, mặc dù đã gần kề thời điểm giữa trưa, chẳng lẽ giữa ban ngày ngươi lại muốn đi ngủ hay sao? Ta đây, ta phải làm sao bây giờ à, nhưng lại thay đổi ý nghĩ, ngươi cứ đi ngủ đi, chờ ngươi ngủ rồi ta liền chuồn đi, xem ngươi còn có thể làm như thế nào. Trước khi chạy ta cũng phải vẽ mặt ngươi, lấy hết bạc của ngươi, trộm đi xiêm y của ngươi, cho ngươi mất hết mặt mũi giáo chủ. Hảo báo cầu ngươi làm nhục ta. Nghĩ vậy nhị công tử nhỏ bé của chúng ta cười khẽ, muốn bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu, hoàn toàn quên lúc vừa rồi khinh bạc người ta thì say mê ra sao. Thật là quá ngốc rồi. Hắn ngồi ở dưới đất cười tà ác, nam tử trên giường đằng kia lại giống như nghe được tiếng lòng không thực tế, lại tựa như huyên náo cực kỳ, nhổm người dậy, thản nhiên cười khẽ lên. Muốn chạy trốn, khoát tay, vươn ngón trỏ thon dài thẳng chỉ Triệu Trường Hữu trên mặt đất, hắn lập tức hé miệng đang đóng ra, bảo trì bộ dáng xấu xa bị người cố định ở tại chỗ. Đến là cao thủ trong cao thủ, một chiêu cách không điểm huyệt luyện lô hỏa thuần thanh. Cực kỳ nhuẩn nhuyễn, nếu thay đổi vị đang ngồi trên mặt đất kia cho dù liều mạng luyện trước 3 năm 10 năm kia cũng không đến được trình độ này. Vừa lòng nhìn đến hậu thành quả của mình, Lý Hưu giữ đem chính mình ngã xuống bên trong đệm chăn. Trước vì theo như việc Triệu Thanh Khâu nói cố ý trở về trong giáo một chuyến, lại biết được Minh Thư đi Kim Kiếm Phủ, sợ Minh Thư có gì ngoài ý muốn, lại tăng tốc gờ đuổi tới Kim Kiếm Phủ, vừa kịp có thể trước khi Minh Thư đại náo thì bắt kịp, chính là ai ngờ gặp mặt kẻ điên Lục Tiêu Diêu kia, mới làm chậm trễ hành trình. Lục Tiêu Diêu kẻ điên kia 3 năm trước đây không biết như thế nào nghe về mình, liền đuổi theo mình, vừa mới bắt đầu chỉ là vì võ nghệ cao thấp, chính là sau không biết vì sao, ánh mắt hắn nhìn mình bắt đầu không đúng, đó là ánh mắt gì đó làm cho người ta cực kỳ chán ghét, cá tính mình lại là như thế, lười truy cứu nguyên nhân. Bị kẻ điên kia dây dưa suốt 3 ngày, ở Thanh Hồ gặp Minh Thư, bản thân cũng đã 2 ngày không chợp mắt, ngày hôm qua lại bởi vì sự việc của người ngu ngốc kia lại là một đêm không ngủ, thân thể đã muốn có chút không chống đỡ được. Cho nên, phiền toái trong lòng do ngu ngốc này gây lên vẫn là không cần suy nghĩ ngay. Nhẹ nhàng khép lại hai mắt mệt mỏi, tuy rằng thanh niên bị mình định ở nơi nào không phải thực an toàn, nhưng là thân thể đã đạt cực hạn, vẫn là trầm trầm ngủ. Triệu Trường Hữu lại khổ bị đặt ở chỗ nào kia, chỉ có thể mong chờ ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng, nhìn một bộ mỹ nhân ngủ nằm kia, khẽ động cũng không thể động. Chờ Lý Hưu giữ lần thứ hai mở to mắt thì, đã là thời gian lên đèn. Đôi mắt phượng mở ra, nhìn bốn phía một phen, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một bóng dáng trên mặt đất, lưu ý tóc tai một chút, dùng ngọc châm kia cột chặt, chỉnh một chút quần áo có chút hỗn độn, mang theo cảm giác không nói nên lời, Lý Hưu giữ từ trên giường đi xuống. Một trường lên đèn, tiến đến trước mặt người nọ thì thấy, Lý Hưu giữ có loại xúc động muốn giết người. Góc truyện audio.com. Đầu heo này, huyệt đạo bị điểm trúng sớm không biết lúc nào cởi bỏ, mà hắn lại thành thành thật thật ngốc lăng bất động ở nơi đó, nhưng đây cũng không phải trọng điểm là gia khỏa này thế nhưng ngủ cùng với lợn chết không có gì khác biệt. Căn cứ trình độ đang ngủ chết kia, hẳn là ở lúc huyệt đạo còn chưa giải thì liền ngủ mất. Nếu y không có nhớ lầm, ngu ngốc này sáng sớm hôm nay dậy cũng rất muộn. Gương mặt khi ngủ kia thực hạnh phúc, Lý Hưu giữ hiện tại sự tình muốn nghĩ tới nhất là hung hăng đá cho cái người ngáp lên ngáp xuống này tình. Nhưng, nâng chân lên lại cũng không nỡ hướng thanh niên đang ngủ say kia, cuối cùng, Lý Hưu giữ không còn cách nào cúi người ôm lấy thanh niên này, cách trương.